Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 521, Toàn Phong Đà Loa Trảm. Theo còn lại 36 người chia làm 6 cái tiểu tổ. Toàn bộ cạnh võ tràng sân bãi bỗng nhiên lần nữa chấn động lên. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tại đông đảo không biết cạnh võ tràng kết cấu. Cùng tuyệt đại đa số khán giả cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từng đạo đều nhịp vết dạn bắt đầu từ trong sân xuất hiện. Bất quá thời gian mấy hơi thở, đem chọn cái sân bãi bình quân phân chia thành 6 khối hoàn chỉnh hình chữ nhật sân bãi. Mỗi cái hình chữ nhật sân bãi ở giữa, có một đầu dài mười mấy mét, 5-6 mét sâu vết nứt. Mỗi đầu vết nứt ở giữa chỉ có một đạo rưỡi gạo đến rộng thông đạo kết nối lấy cái khác sân bãi. Lúc này, Ino mấy người cũng nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình dẫn đầu một tiểu tổ. Hướng về chọn lựa khu vực đi đến. Pop Neo DX Siriu phụ trách tiểu tổ thứ nhất. Yếu nhất cái kia một tổ. Aokiji phụ trách tiểu tổ thứ hai. Ino phụ trách tổ thứ ba. Zephyr phụ trách thứ tư tiểu tổ. Akainu phụ trách thứ năm tiểu tổ. Kijaru phụ trách thứ sáu tiểu tổ. Mạnh nhất cái kia một tổ. Rốt cục bắt đầu. Thiên vệ bảng đệ nhất sẽ là ai chứ? Chính đầu đùa giỡn a. Nghe nói thần vệ bảng ngày mai mới sẽ bắt đầu. Hôm nay vẻn vẹn bài xuất thiên vệ bảng mà thôi. Trong thính phòng, không ít người bắt đầu nhao nhao nghị luận. Có chút kích động, chờ lâu như vậy. Chính đầu đùa giỡn rốt cục bắt đầu. Lúc này, từng mặt lớn màn ảnh từ cạnh võ tràng trên khán đài các ngõ ngách dâng lên. Hiện ra từng cái khu vực cảnh tượng. Dù sao hiện tại cũng không so trước đó đào thải khảo thí. Khoảng cách xa như vậy, nếu như không thiết trí màn ảnh mà nói, căn bản không có mấy người có tốt như vậy nhãn lực có thể quan sát rõ ràng. Mà lại hiện trường quan sát, tăng thêm rõ ràng màn ảnh chiếu phim, loại cảm giác này nói thế nào cũng so ở bên ngoài trên quảng trường đứng đấy. Chống đỡ dù che nắng đỉnh lấy thái dương bạo chiếu quan sát tới dễ chịu cùng kích thích. Thính phòng hàng thứ 5 bên trên, một vị có chút mập mạp. Mặc hoa lệ nam tử trung niên vỗ vỗ đồng bạn bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi. Ấy, các ngươi nói cái kia có được trái Super Super Nomi năng lực đây thực lực thế nào? Ta cảm thấy hắn hẳn là có thể xếp tại thiên vệ bảng 5 vị trí đầu đi. Bên người vị kia có chút cao gầy nam tử có chút quan sát một chút giữa sân. Sau đó suy đoán nói. Thân thể có thể so với sắt thép. Mà lại nghe đồn hắn còn nắm giữ Haki vũ trang. Cứ như vậy, ngoại trừ vừa mới không cần tham gia quyết đấu 11 người. Chỉ sợ còn lại không có mấy người có thể tổn thương được hắn. Chấm ngoặc kép, ta phải lập tức thông chi bên ngoài. Để bọn hắn trên người đây hạ trọng chú mới được a. Ngoặc kép, không bao lâu, tại một đạo màu lam nhạt hình bán cầu kết giới trực tiếp dâng lên. Đem 6 đại khu vực bao trùm ở bên trong về sau. Tại Ino đám người chủ trì dưới. Từng chàng kịch liệt quyết đấu. Trực tiếp triển khai. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Sân bãi bên trên. Từng cái khu vực thỉnh thoảng truyền đến một tiếng vang vọng. Kinh khủng âm bạo và sóng khí cuốn sạch lấy toàn bộ sân bãi. Cơ hồ không có quá lớn ngoài ý muốn. Tại Kijaru phụ trách tổ nào đánh cho kịch liệt nhất. Trận đầu chính là đây giao đấu một vị từ Impel Down bên trong tầng thứ 6 mang ra đại hải tặc. Không có trái cây năng lực cường giả, nhưng là kiếm thuật kinh người. Tên kia hải tặc tên là Dan Sui Denzo. Cứ nghe hắn từ nhỏ ở dưới thác nước luyện kiếm, tự sáng tạo đoạn thủy lưu kiếm thuật, uy lực kinh người, thậm chí có thể tùy tiện chém đoạn thủy lưu chảy xiết thác nước lớn. Vũ khí là một thanh tên là Dan Sui đoạn thủy, danh đao. Thuộc về lương khoái đao 50 công một trong. Cứ nghe nguyên bản thanh này danh đao danh tự cũng không gọi đan xui. Bất quá tại rơi vào Denzo trên tay đằng sau. Liền bị hắn mệnh danh là đan xui. Rời đi Impel đao thời điểm. Thuận tiện từ Impel đao trông giữ trong kho hàng đem đao yêu quý cầm trở về. Bây giờ đây sớm đã nắm giữ Rokushiki kỹ năng. Phối hợp với hắn trái Super Super Nomi năng lực. sử dụng Rankiaku đá ra kinh khủng trảm kích, lập tức liền khu vực thứ 6 đánh cho phá toái không chịu nổi. Rankiaku run, đầy đạp trên Gepo xông vào giữa không trung, hai chân như điện đá ra, từng đạo kinh khủng trảm kích từ trên trời giáng xuống, gào thét hướng về kia tên kiếm hào bạo chém xuống. Đoạn thủy lưu đoạn thủy, Denzo cầm trong tay danh đao đan xui đưa ngang trước người, sắc bén hai mắt chăm chú nhìn cái kia từng đạo bạo tập xuống sóng chảm kích. Hai tay nắm chặt đan xui, bỗng nhiên hoạch xuất ra một đạo kinh người màu lam chảm kích, nghênh hướng không chung cái kia từng đạo bạo tập xuống sóng chảm kích. Ầm ầm, kinh khủng màu lam chảm kích cùng đây đá ra từng đạo màu xanh nhạt sóng chảm kích đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt bạo phát ra hào quang sáng chói, kinh khủng khí lãng quét sạch ra, không khí phảng phất vì thế mà bóp méo đồng dạng. Bành bành, chấm ngoặc kép, kinh khủng dư ba, chấn động đến mặt đất đứt thành từng khúc, khói bụi bay lên, cơ hồ là trong nháy mắt, tại tất cả mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, kinh khủng màu lam chảm kích trực tiếp đánh tan đây đá ra cái kia từng đạo sóng chảm kích. Thế đi không giảm bạo đánh úp về phía giữa không trung đây. Tekkai song trọng cứng hóa. Giữa không trung đây sắc mặt biến hóa. Như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén hai tay bỗng nhiên giao nhau bảo hộ ở trước người. Hai tay trong nháy mắt bao trùm lên Haki vũ trang. Trở nên đen kịt vô cùng. Khanh khanh, chấm ngoặc kép, kinh khủng chảm kích quanh trực tiếp đánh vào đây cái kia bao trùm lấy Haki vũ trang trên hai tay. Cọ sát ra từng mảnh hỏa tinh, mặc dù vẫn như cũ không cách nào phá mở đây phòng ngự. Nhưng này kinh khủng lực trùng kích trực tiếp đem đây cả người đánh ra gần hơn 100 mét. Kinh khủng màu lam chảm kích mới dần dần biến thành hư vô. Đan xui, Denzo, gia hỏa này xem ra những năm này ở trong Impel Down. Tựa hồ thực lực không có hạ xuống bao nhiêu nha. Thế mà lập tức liền phát ra khủng bố như vậy chảm kích. Kizaru đứng tại 100 mét có hơn, hai tay cắm ở trong túi, lộ ra rất nhàn nhã, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy bất cần đời, tràn đầy trêu tức ý vị, mà phía sau hắn thì là đứng đấy cái này thứ 6 tiểu tổ 4 người khác. Ánh mắt tất cả đều ngưng trọng nhìn qua giữa sân, bởi vì bọn hắn chờ một chút đều sẽ là đối thủ. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, từng tiếng khí bạo tiếng vang lên. Đây trực tiếp đạp trên Gepo cấp tốc lao đến, cả người trên thân hiện ra vô số lưỡi đao, lóe ra kinh khủng hàn quang, ở giữa không trung bỗng nhiên xoay tròn, mang theo một trận gió lốc, cơ hồ thấy không rõ thân hình, nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc, toàn phong đà loa chạm, theo đây một tiếng gầm thét, cả người bỗng nhiên như là thiên quân vật nặng đồng dạng, thẳng tắp đánh xuống tới. Tiếng xé gió gào thét không thôi. Cái gì? Denzo con người bỗng nhiên co rụt lại. Dưới chân đạp mạnh, thân hình nhanh lùi lại. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, mặt đất trong nháy mắt bị oanh mở một cái động lớn. Vết rạn tứ tán, khói bụi tràn ngập, vô số đá vụn vẩy ra ra. Hô hô, chấm ngoặc kép, nhưng mà, còn không có đợi vừa mới hiểm lại càng hiểm tránh qua. Tránh né đầy công kích Zephyr buông lỏng một hơi. Một đạo như là như vòi rồng thân ảnh. Toàn thân lóe ra hàn quang. Bằng tốc độ kinh người xoay tròn lấy. Như là một tràn đầy lưỡi đao như con thoi. Hướng về hắn quét sạch đi qua. Đoạn thủy lưu ngư long chảm. Khói bụi tràn ngập trong sân. Từng đạo kinh khủng ngư long chảm kích bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra. Điên cuồng gào thét lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.